Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chắp tay nói, chào Hư Trúc đại sư, đã lâu không gặp. Vương gia khách khí. Ngụy An nhìn mặt Quyển Vân, chỉ gật đầu chào, với thực lực và địa vị của hắn bây giờ, Bát Vương đã khó lọt vào mắt. Mặt Quyển Vân thấy vậy, trong lòng tự nhiên không thoải mái, nhưng hắn mặt không đổi sắc, đưa tay làm tư thế mời, nhiệt tình nói, đại sư, xin mời ngồi. Ngụy An vào chỗ, lúc này mới quan sát tỉ mỉ mặt Quyển Vân, theo một trận ánh sáng hoa hiện lên, trên đầu hắn hiện lên các thuộc tính nhân sinh. Chương 493, Xuân Tầm đến, Tử Ti phương tận. 2. Khởi đầu nhân sinh, Tầm Long Nhã Tơ. Kim thủ chỉ năng lực, ngươi có thể phóng ra tơ vô hình, khống chế bất kỳ vật thể có sinh mệnh hoặc không có sự sống, hơn nữa có thể hấp thu năng lượng từ trên người chúng. A, cái hắc này có chút thú vị. Ngụy An đáy mắt hiện lên một vệt dị sắc, Binh Châu Vương tộc nắm giữ vương huyết cấp huyết mạch, kỳ danh là Tầm Long huyết mạch. Người có Tầm Long huyết mạch, có thể ngưng tụ máu của mình thành từng sợi tơ cực nhỏ, loại tơ này có khả năng truyền năng lượng vô song. Chính vì vậy, Tầm Long huyết mạch trời sinh đã thích hợp khống chế khôi lỗi. Khôi lỗi vào tay vương tộc huyết mạch, có thể tùy tâm sở dục điều khiển, như cánh tay vung chỉ, độ tự do, tốc độ phản ứng, độ linh hoạt, các mặt đều vượt xa người khác. Rõ ràng, trong toàn bộ Binh Châu, Binh Vương Mặc Quyển Vân là người khống chế khôi lỗi mạnh nhất, không ai khác có thể sánh bằng. Sự thật đúng là như vậy. Ví dụ, với chiến khôi lỗi hình người cao 15 mét vừa được nghiên cứu, ngoài Mặc Quyển Vân ra, không ai có thể điều khiển được, bởi vì chỉ có huyết mạch Tầm Long cấp vương mới có thể ổn định nguồn năng lượng cuồng bạo của nguyên thạch thượng phẩm. Nghĩ đến những điều này, Ngụy An dần dần hiểu rõ. Tầm Long Nhã Tơ là một loại năng lực như thế nào, tuyệt đối biến thái, nghịch thiên đến cực điểm. Ngươi đã thức tỉnh, để biết rõ năng lực của kim thủ chỉ cụ thể là gì, ngươi gọi một tên tử tù, phóng ra hàng trăm ngàn sợi tơ vô hình, cắm hết vào trong thân thể hắn. Bỗng nhiên, ngươi dường như kết nối với tên tử tù đó, có thể cảm nhận được mọi thứ hắn cảm nhận, thậm chí đồng bộ cả tâm trạng của hắn. Hắn đang suy nghĩ, sau đó ngươi bắt đầu thao túng thân thể hắn, cầm một cây đao đâm vào mắt hắn. Ngươi có thể cảm nhận được sự kháng cự và sợ hãi tột độ của tên tử tù, nhưng hắn không thể ngăn cản ngươi, ngươi đã hoàn toàn tiếp quản thân thể hắn, thậm chí cả tư tưởng của hắn. Sau đó, ngươi cảm thấy một niềm vui sướng không thể diễn tả, từng đợt năng lượng theo sợi tơ vô hình truyền vào trong cơ thể ngươi, ngươi bắt đầu điên cuồng hấp thu loại năng lượng này. Không hay biết, thân thể tên tử tù nhanh chóng khô quắt lại, cuối cùng hóa thành một đống tro tàn. Ngươi vô cùng thích thú với tất cả những điều này, thao túng người khác, bắt kiệt người khác, tổn hại không đủ để phụng có thừa, để bản thân được lợi ích vô cùng. Trải qua vài lần thử nghiệm, ngươi phát hiện mình chỉ có thể hấp thu một lượng nhỏ năng lượng từ tử tù một lần. Sau một thời gian, tử tù sẽ hồi phục, lại tiếp tục cống hiến năng lượng cho ngươi, cứ như vậy có thể lặp đi lặp lại thu hoạch. Ngươi còn phát hiện, không chỉ có thể hấp thu năng lượng từ con người, mà còn có thể hấp thu từ động vật. Đồng thời, ngươi phóng ra sợi tơ vô hình gần như vô hạn, khoảng cách cũng rất xa, thậm chí có thể lan ra hàng vạn mét bên ngoài. Ngươi ngồi trong vương cung, phóng ra tất cả sợi tơ vô hình, khuếch tán ra xung quanh 3 vạn mét, cắm vào hơn 10 vạn người, ngày đêm hấp thu năng lượng từ họ. Sau đó, ngươi thường xuyên thay đổi địa điểm, mở rộng khu vực săn mồi của mình. Năng lượng trong cơ thể võ giả không nghi ngờ gì là dồi dào hơn, ngươi thường xuyên đến các đại môn phái, hoặc mời cao thủ đến làm khách, lặng lẽ cướp đoạt năng lượng của họ, khiến bản thân ngày càng lớn mạnh. Đồng thời, ngươi phát hiện khi hấp thu năng lượng huyết mạch của võ giả, huyết mạch của bản thân cũng được nâng cao. Điều này chứng tỏ ngươi có thể hấp thu thứ sâu thẳm nhất trong huyết mạch, đó là long huyết. Không hay biết, cương lực trong cơ thể ngươi ngày càng tích tụ, đột nhiên xảy ra biến đổi, thăng cấp thành nguyên khí, đồng thời huyết mạch của ngươi cũng lột xác thành nguyên long huyết mạch. Lúc này, năng lượng trên người người bình thường và võ giả cấp thấp không còn đủ thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Ngươi vừa hấp thu một chút đồ ăn vặt từ võ giả tam phẩm, vừa tìm kiếm mục tiêu mới. Cuối cùng, ngươi để mắt đến yêu ma, những sinh vật có sức sống cực kỳ mạnh mẽ, có thể lặp đi lặp lại vắt kiệt. Ngươi điên cuồng bắt giữ rất nhiều yêu ma, trắng trợn hấp thu năng lượng, rất nhanh đã đúc thành nguyên thai chi thể. Đại sư, bản vương kính ngươi một ly. Nhưng vào lúc này, Binh Vương Mặc Quyển Vân nâng ly rượu lên, kéo sự chú ý của Ngụy An ra khỏi bản. Mời. Ngụy An thong thả nâng ly rượu lên, sảng khoái uống cạn. Mạc Quyển Vân cười nói, đại sư, đêm qua có kẻ trộm đột nhập vào Cự Tử học viện, quấy rầy đến ngươi, việc này là sơ suất của bản vương thành thật xin lỗi ngươi. Ngụy An cười nói, tội ở tên trộm đó, vương gia trăm công nghìn việc, đối với ta đã tận tình tiếp đãi, có gì sai sót đâu. Mạc Quyển Vân cười nói, bản vương điều tra, phát hiện tổ chức vô diện nhân trong mấy tháng gần đây rất khiêm tốn, hầu như không có hoạt động gì, lại không biết vì sao bọn chúng lại tập kích đại sư. Ngụy An hơi trầm ngâm, đáp, trong tay ta có một bảo vật, là thứ bọn chúng không thể không lấy, xung đột là không thể tránh khỏi. Mạc Quyển Vân giật mình, tổ chức vô diện nhân có sở thích sưu tầm, luôn tìm kiếm thánh di vật, xem ra Ngụy An có một thánh di vật trong tay. Hắn suy nghĩ một lát, mở miệng nói, đại sư có biết thánh di vật là gì không? Ngụy An nhíu mày, đặt ly rượu xuống, trịnh trọng nói, còn mời vương gia chỉ giáo. Chương 494, điểm thuộc tính 2. Thấy mình khơi gợi được hứng thú của Ngụy An, binh vương Mạc Quyển Vân mừng rỡ, vội vàng nói. Tiên tổ đời thứ nhất của binh vương, Văn Thao Võ Lược, đã xây dựng cơ nghiệp tại Đại Chu Vương Triều. Ngài từng biên soạn 4 kho văn thư, chỉnh lý văn hiến tiền triều, trong lúc vô tình phát hiện ra những sáng tác đầy sức tưởng tượng. Thật ra, sau khi tiên tổ điều tra, mới biết những sáng tác đó không phải là bịa đặt. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy An, hạ giọng, thần thần bí bí hỏi, đại sư, người cũng biết thế giới này của chúng ta, kỳ thật chỉ là một cái huyệt động, một cái hang động nằm trong một thế giới lớn hơn. Ánh mắt Ngụy An chớp lên, cười nói, đây là một kiến giải rất thú vị. Đúng là rất thú vị. Lần đầu tiên ta đọc những ghi chép của tiên tổ, đầu óc ta thật sự nổ tung, bị dọa đến ngây người. Binh vương Mạc Quyển Vân nâng ly rượu lên, uống cạn, rồi tiếp tục, theo ghi chép của tiên tổ, vào thời thượng cổ, tiên, Phật, thần, ma đã xảy ra một trận đại chiến thảm liệt, chiến trường chính là thế giới này của chúng ta. Nhưng, ngay khi trận chiến này đang diễn ra, một thế lực siêu cấp nào đó bỗng nhiên ra tay, không phân biệt địch ta, phong cấm toàn bộ chiến trường, giam cầm tiên, Phật, thần, ma đang giao chiến tại nơi đây. Ngụy An đáp lời, ý của ngươi là, chúng ta những người này kỳ thật đều là hậu duệ của tiên, Phật, thần, ma. Binh vương Mạc Quyển Vân gật đầu, không sai, hơn nữa trong đó vị cường đại nhất chính là thần long. Hoàng tộc và vương tộc chính là hậu duệ của thần long, trong người có huyết mạch long tộc. Ngụy An gật đầu, được, cho dù ngươi nói đều là thật, vậy thánh di vật là thánh giả, kỳ thật chỉ là tiên, Phật, thần, ma. Binh vương Mạc Quyển Vân liền nói, như vậy, thánh di vật tự nhiên chỉ là di vật của tiên, Phật, thần, ma, tỉ như binh khí của tiên, Phật, thần, ma, chân tay đứt lìa của tiên, Phật, thần, ma, truyền thừa của tiên, Phật, thần, ma, vân vân. Thì ra là thế. Ngụy An tỉnh ngộ, trầm ngâm nói, đã vương gia sớm biết thế giới này là một cái lồng giam, có từng nghĩ đến việc trốn đi, nhìn xem bên ngoài đại thế giới kia như thế nào. Ai mà không muốn. Binh vương Mạc Quyển Vân cười ha ha một tiếng, nói thật, từ đời thứ nhất binh vương đến bản vương, các đời binh vương đều vắt óc tìm kế, khổ sở tìm kiếm phương pháp trốn thoát. Ngụy An khẽ động tâm, hỏi, nhưng có thu hoạch gì không? Có. Binh vương Mạc Quyển Vân thần sắc nghiêm lại, trả lời, đời thứ nhất binh vương sau khi điều tra đã phát hiện, muốn trốn thoát, nhất định phải xuyên qua mê vụ khu vực. Nhưng cho dù ngươi có đúc thành kim cương bất hoại thân, cũng không thể sống sót lâu dài trong sương mù. Vì vậy ngài đã cố gắng chế tạo một bộ khôi giáp để bảo vệ bản thân, và đó chính là khởi nguyên của khôi lỗi xương ngoài. Ngụy An chật chật một tiếng. Anh hùng sở kiến lược đồng, ý nghĩ của đời thứ nhất binh vương giống hệt hắn. Không chỉ có vậy, đời thứ ba binh vương cũng có phát hiện trọng đại. Binh vương Mạc Quyển Vân nói tiếp, đại sư, người có nghĩ tới không, đã nơi này là một cái lồng giam, vậy có phải sẽ có phạm nhân bị ném vào đây không? Ánh mắt Ngụy An sáng lên, kinh ngạc nói, chẳng lẽ các ngươi? Binh vương Mạc Quyển Vân gật đầu, sau đó nâng hai tay vỗ xuống. Bốp! Một tiếng vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Tám tên thái giám áo đỏ nâng một pho tượng đá đi vào. Ngụy An tập trung nhìn vào, pho tượng đá tuy chỉ cao hơn 3 mét, nhưng tạo hình lại rất quỷ dị. Đầu dê, thân người, cánh dơi. Khuôn mặt tượng đá, giống như là sự kết hợp giữa mặt người và mặt dê. Trên đầu mọc ra 4 cái sừng dê, 2 cái hướng lên trên, 2 cái hướng xuống, nhìn rất đáng sợ. Từ cổ trở xuống là thân người, nửa dưới là hai móng dê, trên lưng còn một đôi cánh thịt thu lại. Ngụy An lần đầu tiên nhìn thấy tượng đá, không khỏi nghĩ đến những truyền thuyết về ma thần, tà thần. Đại sư, để ta giới thiệu. Binh vương Mạc Quyển Vân đứng dậy, đi đến dưới tượng đá, vừa cười vừa nói, vị này là Dương Diện Chân Quân, một tiên nhân đến từ bên ngoài hơn 50 năm trước. Hắn là tiên nhân, còn là người bị ném vào đây 50 năm trước. Ngụy An đứng dậy, đánh giá Dương Diện Chân Quân, hỏi, vương gia, ngươi cùng Dương Diện Chân Quân thông qua thần là. Ngụy An, bổn quân nghe được thanh âm của ngươi. Bỗng nhiên, một âm thanh giống như dê kêu, trực tiếp chui vào não hải Ngụy An. Ngụy An mừng rỡ, tiến lên, dựng thẳng một chưởng nói, tiểu tăng bái kiến Dương Diện Chân Quân. Chân quân đã là tiên nhân, lại không biết vì sao lại biến thành một pho tượng đá. Dương Diện Chân Quân trả lời, đây là thiên phạt, thế giới này không thích hợp cho tiên, Phật, thần, ma sinh tồn, bổn quân biến thành tượng đá là để tự bảo vệ mình, cũng là một hành động bất đắc dĩ. Binh vương Mạc Quyển Vân chật chật nói, tiên, Phật, thần, ma bị giam cầm, dường như cũng sẽ biến thành tượng đá. Ai da, nếu chúng ta gặp một pho tượng đá ở ven đường hoặc trong rừng núi, thì có thể là tiên, Phật, thần, ma biến thành, ngươi thấy thế nào? Ngụy An không khỏi truy vấn, xin hỏi chân quân, ngươi bị ai giam cầm đến đây? Dương Diện Chân Quân khẽ nói ngươi cũng không biết, có ý nghĩa gì? Bổn quân cũng muốn hỏi ngươi, người giao chiến với ngươi đêm qua, rốt cuộc là ai? Ngụy An ha ha cười nói, vô diện nhân phái tới sát thủ, ta không rõ thân phận đối phương. Ngươi nói láo. Dương Diện Chân Quân giận dữ quát, bổn quân có thể nhìn thấu lòng người, phân biệt thật giả, ngươi nói một đằng là một nẻo, trong ngoài không đồng nhất, khiến bổn quân rất thất vọng. Ngụy An nheo mắt, trầm mặc một lát, khẽ cười một tiếng, kinh ngạc nói, a, không ngờ ngươi lại có dị năng đó. Nhưng ta không nhất thiết phải thành thật với ngươi. Dương Diện Chân Quân trả lời, ngay trước mặt bổn quân nói láo, đây là đại bất kính với ta. Ngụy An bình tĩnh lại, chắp tay nói, ngươi là một tù nhân, ta bất kính ngươi thì sao? Càng rỡ. Tượng đá Dương Diện Chân Quân đột nhiên run rẩy, hai tay lại bắt đầu cử động, mặc dù động tác rất cứng ngắc chậm chạp, nhưng lại chân thật chấp lại với nhau, kết ra một thủ ấn. Ầm vang, một cổ áp lực vô hình bao phủ đến. Giờ phút này, thân thể Ngụy An giống như bị một ngọn núi lớn đè xuống. Binh vương Mạc Quyển Vân đã sớm chuẩn bị, vừa lùi ra, tám tên thái giám áo đỏ lại chẳng hề hay biết, toàn thân khẽ cong, quỳ rạp xuống, sau đó bị ép sát xuống đất, rồi phốc phốc xùy. Tám tên thái giám áo đỏ trong nháy mắt nổ tung, biến thành những bức ảnh, máu thịt nát bươm văng tung tóe, khuếch tán trên mặt đất. Binh vương Mạc Quyển Vân phiêu nhiên đáp xuống cách đó hơn 100 mét, mắt không chớp nhìn Ngụy An, vẻ mặt lộ rõ sự dữ tợn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm hiểm. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi Ngụy An, thực chất là hắn tỉ mỉ bày ra một hồng môn yến. Nhưng mà, thời gian dần trôi, lông mày binh vương Mạc Quyển Vân nhíu chặt lại. Bởi vì, Ngụy An vẫn đứng yên tại chỗ, không quỳ xuống, không bị nghiền nát, thậm chí vẻ mặt không có biến đổi quá nhiều, vẫn ung dung như thường. Ngươi! Ngay sau đó, Dương Diện Chân Quân cũng kinh hô. Vạn lần không ngờ, Ngụy An ở cự ly gần như vậy mà vẫn thoát khỏi sự trấn áp của thần, thậm chí còn chịu đựng được. Dương Diện Chân Quân, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Ngụy An cười khẩy, đưa tay ra, cầu bại kiếm hiện ra, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ uy áp kinh khủng. Bành! Theo một tiếng nổ lớn, uy áp trên người Ngụy An mãnh liệt phóng ra, trực tiếp đẩy bật sự trấn áp của Dương Diện Chân Quân, tựa như quả bóng bay bị chọc thủng mà nổ tung. Sau đó, Ngụy An giơ cao cầu bại kiếm, một kiếm chém xuống. Bá! Một cánh thịt bay lên, rơi xuống đất, vỡ tan thành hàng trăm hàng ngàn mảnh nhỏ, mỗi mảnh đều có vết cắt cực kỳ trơn nhẵn. Không được! Dương Diện Chân Quân kinh hãi kêu to. Ngụy An giơ kiếm chỉ vào chóp mũi Dương Diện Chân Quân, lạnh lùng chế giảo, thế nào, đường đường tiên nhân cũng biết sợ hãi, cũng biết nghẹn ngào gào lên. Dương Diện Chân Quân giận dữ gầm thét, không ngờ ngươi đã đúc thành nguyên thai chi thể, bổn quân đây là hổ súng đồng bằng bị chó khinh, a. Lời còn chưa dứt. Một cánh khác cũng lìa thân bay ra, trực tiếp bị kiếm khí cường hoành chém nát, tan thành bột miệng, phiêu tán không còn. Trong nháy mắt, Dương Diện Chân Quân đã mất đi một đôi cánh thịt, nhưng lúc này thần, nhìn lại có vẻ bình thường hơn một chút, dù sao mọc cánh dê, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Chương 495, điểm thuộc tính 2. 2. Ngụy An lạnh lùng nói, nếu ta chặt đầu ngươi, sẽ ra sao? Dương Diện Chân Quân lập tức không dám lên tiếng, từ trạng thái thịnh nộ chuyển sang sợ hãi tột độ. Không có cách nào, Binh Vương Mặc Quyển Vân và thần đều tính sai. Thần hóa đá xong, hoàn toàn mất đi khả năng tự gánh vác, không thể di chuyển, không thể cảm nhận ngoại giới, chỉ có thể can thiệp trong phạm vi 10 trượng xung quanh mà thôi. Nhưng mà, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Dù sao hắn là một vị chân quân thực thụ, giết chết những võ giả không có nguyên khí của thế giới này, quả thực chẳng khác gì nghiền chết một con kiến. Thật vậy, hắn không ngờ Ngụy An không những luyện được nguyên khí, mà còn đúc thành nguyên thai chi thể, khiến hắn trong nháy mắt lật thuyền trong mương. Hiểu lầm, hiểu lầm. Lúc này, Binh Vương Mặc Quyển Vân linh cơ khẽ động, vội vàng chạy tới, liên tục khoát tay nói, đại sư bớt giận, chân quân bớt giận, mọi chuyện đều là hiểu lầm, là bản vương chiêu đãi không chu đáo, muốn trách thì trách tội bản vương a. Ngụy An liếc mắt nhìn Binh Vương Mặc Quyển Vân, phát hiện hắn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, trên mặt tràn ngập sự hoảng sợ tột độ, thản nhiên nói, vương gia, ngươi không nên trước mặt ta bày trò tiểu tâm tư này. Bá. Một đạo kiếm quang xẹt qua. Binh Vương Mặc Quyển Vân sợn hết cả gai ốc, mặc dù hắn đã chuẩn bị kỹ càng, vẫn không tránh khỏi đạo kiếm quang đó. Phù một tiếng, máu tươi phun tung tóe. Binh Vương Mặc Quyển Vân ngã văng ra, trên mặt xuất hiện một vết thương sâu hoắm thấy cả xương. Ngụy An không thèm nhìn hắn thêm, chỉ nói, vương gia, hôm nay ta chỉ hơi trừng trị, để lại một vết sẹo trên mặt ngươi, hy vọng ngươi sau này mỗi lần nhìn thấy vết sẹo đó, đều có thể nhớ tới bài học này. Sau đó, Ngụy An đặt trường kiếm lên vai Dương Diện Chân Quân, hỏi, trả lời ta câu hỏi vừa rồi, là ai nhốt ngươi? Dương Diện Chân Quân trầm mặc một hồi, trả lời, Thái Cổ Môn. Bổn quân bị người của Thái Cổ Môn bắt giữ, giam cầm ở đây. Nói đến đây, hắn vội vàng bổ sung thêm, Thái Cổ Môn chỉ giam cầm bổn quân mà thôi, qua một thời gian, sẽ thả bổn quân ra. Ngụy An nhíu mày, cười nói, a, vì sao ngươi chắc chắn Thái Cổ Môn sẽ thả ngươi ra? Dương Diện Chân Quân liền nói, sư phụ ta là một vị đại ma thần, Thái Cổ Môn nể mặt sư phụ ta, không dám giam giữ ta lâu. Ngụy An hỏi tiếp, cái lồng giam này có lối ra không? Thái Cổ Môn sẽ phóng thích ngươi như thế nào? Dương Diện Chân Quân cười khổ nói, bổn quân biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng bổn quân có thể nói rõ cho ngươi, ngươi không thể nào vượt ngục. Tiên Phật thần ma còn không làm được, huống chi là ngươi. Ngụy An lạnh lùng nói, ta không cần ngươi gợi ý, ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được rồi. Dương Diện Chân Quân chậm rãi nói, được thôi, Thái Cổ Môn trước khi giam cầm ta, đã đánh dấu trên người ta, chỉ cần bọn chúng vận dụng lệnh đặc xá, liền có thể vớt ta ra. Ngươi có thể hiểu như thế này, nơi này là một cái giếng, ta là người rơi xuống giếng, nhưng trên người ta có một sợi dây thừng cột, người bên ngoài giếng có thể tùy thời kéo ta ra. Ngụy An nghe thấy ví dụ này, không khỏi giật mình, hỏi, ngươi nhắc đến dây thừng, chẳng phải là Tỏa Long Liên? A, ngươi lại biết Tỏa Long Liên? Dương Diện Chân Quân lập tức kinh ngạc, lại lắc đầu nói, Tỏa Long Liên dùng để trấn áp thần long, đương nhiên không phải là sợi dây thừng mà bổn quân nhắc đến, nhưng Tỏa Long Liên chắc chắn tốt hơn dây thừng. Ngụy An hiếu kỳ hỏi, tốt ở chỗ nào? Dương Diện Chân Quân trả lời, ngươi nên biết, thần long là vĩnh sinh bất tử, thần chỉ có thể bị trấn áp, không thể bị giết chết hoàn toàn, hơn nữa khi trấn áp thần long, chỉ cần khiến thần long rơi vào trạng thái ngủ say, cũng chính là trấn áp long hồn. Trấn áp long thân, long hồn phương pháp chủ yếu dựa vào thực cốt diệt hồn đại trận, nhưng long hồn quá mức cường đại, hơn nữa long hồn có thể không ngừng phân liệt, thực cốt diệt hồn đại trận không thể hoàn toàn trấn áp. Chính vì vậy, có cao nhân chế tạo ra Tỏa Long Liên, công dụng có thể hấp thu long hồn, ma diệt long hồn, sau đó bản thân hủy diệt, như vậy có thể tiếp tục suy yếu long hồn. Nhưng vấn đề là, Tỏa Long Liên do ngoại giới ném vào, lại có liên hệ mơ hồ với bên ngoài. Vì vậy, về lý thuyết, người tìm được Tỏa Long Liên có thể theo nó mà thoát khỏi lồng giam này. Có thể nói, Tỏa Long Liên chính là chìa khóa của nhà ngục này. Chỉ có điều, Tỏa Long Liên vô hình vô tích, dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chẳng ai biết nó ở đâu. Ngụy An yên lặng lắng nghe, trong lòng dấy lên vô vàn gợn sóng. Quang cảnh tương lai mà hắn mô phỏng trước đó, đang hiện lên trong đáy mắt. Hắn biết Tỏa Long Liên ở nơi nào. Tỏa Long Liên nằm trong cơ thể những kỳ nữ trên bản hồng nhan. Hơn nữa, tin tức này sẽ truyền ra trong tương lai không xa, chắc chắn sẽ khiến võ lâm dậy sóng, gây ra một cuộc săn giết quy mô lớn, khiến tất cả kỳ nữ gặp nạn. Ngụy An hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía Binh Vương Mặc Quyển Vân. Khục, khụ khụ. Binh vương Mạc Quyển Vân khó khăn ngồi xuống, máu me đầy mặt, trong miệng không ngừng ho ra máu. Một vết thương dữ tợn từ khóe mắt trái cắt đứt toàn bộ mũi, kéo dài đến khóe miệng phải. Ngay khoảnh khắc ấy, Ngụy An liếc mắt nhìn, binh vương Mạc Quyển Vân dựng đứng cả lông tơ, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Hắn sớm đã biết mình không phải đối thủ của Ngụy An, chỉ là không ngờ thực lực giữa hai người lại chênh lệch đến vậy. Ngụy An chỉ ra một chiêu đã đánh hắn trọng thương. Chết nhất là, người ta còn nương tay, cố ý tha cho hắn một mạng. Nói cách khác, Ngụy An muốn lấy mạng hắn bất cứ lúc nào cũng được. Trời ơi, đường đường là chủ nhân vương tộc Binh Châu, lại có ngày rơi vào tình cảnh mặt người nắm giữ. Tâm tính của binh vương Mạc Quyển Vân hoàn toàn sụp đổ, ngồi dưới đất run lẩy bẩy, giống như một đứa trẻ sợ hãi bất lực. Mà Ngụy An sở dĩ nhìn về phía binh vương Mạc Quyển Vân, là bởi vì mô phỏng nhân sinh của hắn vẫn chưa kết thúc. Khởi đầu nhân sinh, Tầm Long Nhã Tơ. Ngươi cướp đoạt năng lượng yêu ma, thuận lợi tấn cấp nguyên thai chi thể, lại được Dương Diện Chân Quân chỉ điểm, đã luyện thành ngũ lôi chính pháp chi địa lôi quyết, nhiều lần đánh lui lệ quỷ tập kích. Lúc này, thiên hạ bắt đầu săn giết kỳ nữ, ngươi đứng trước ngã ba đường của thời đại, phải đối mặt với một lựa chọn trọng đại, tham gia săn giết, làm ngơ, bảo vệ kỳ nữ, đích thân can thiệp. Ngụy An nhìn bốn lựa chọn, phân tích, theo kinh nghiệm trước đó, cứu những kỳ nữ kia vô cùng khó khăn. Ngươi thuận theo đại thế, tham gia săn giết kỳ nữ, khi ngươi xử tử kỳ nữ thứ tư, từ trong di hài của nàng tìm thấy một mảnh vỡ kỳ dị. Ngươi sử dụng mảnh vỡ kỳ dị, rời khỏi Tỏa Long tỉnh, sau đó bị Thái Cổ Môn bắt giữ, giam cầm. Ngươi bị thẩm vấn, sưu hồn, ép cung, bí mật bị phơi bày, Thái Cổ Môn coi ngươi là dị đoan, đưa ngươi vào chỗ chết. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, thiên chi đạo, tổn có thừa mà bổ không đủ. Nhân chi đạo, tổn không đủ để phụng có thừa. Ai có thể có thừa mà phụng thiên hạ, chỉ có đạo giả. Ngọa tào, sưu hồn. Thân phận bị lộ rồi. Ngụy An giật nảy mình, không khỏi hít một hơi lạnh. Cái này, mẹ nó, đúng là hết thuốc chữa. Dù ngươi có khó khăn lắm mới thoát khỏi Tỏa Long tỉnh, ra đến bên ngoài, lại phải đối mặt với sự tra tấn của Thái Cổ Môn, quyền sinh sát nằm trong tay người ta. Nếu đã vậy, chạy đi còn có ý nghĩa gì? Ban thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh, Tầm Long Nhã Tơ, thất cấp huyễn thải. Điểm thuộc tính, 2. Cảnh giới võ đạo của binh vương Mạc Quyển Vân, kinh nghiệm sống. Đoạn ký ức trước khi chết của binh vương Mạc Quyển Vân. Mời chọn một trong bốn, lựa chọn của ngươi là. Cũng không tệ. Ngụy An không do dự nhiều, trực tiếp chọn điểm thuộc tính, thế là thoáng chốc, nguyên thai chi thể của hắn từ 15 điểm tăng lên 17 điểm. Nguyên thai chi thể, 17, nguyên khí nhị đoạn. Ta lại mạnh lên rồi. Tâm tình Ngụy An trong nháy mắt vui vẻ vô cùng, vội vàng tiến hành mô phỏng lần hai. Lần này, hắn chọn bảo vệ kỳ nữ. Ngươi là một đời binh vương, không muốn đồng lõa, quả quyết tìm cách cứu viện tất cả kỳ nữ bị tập sát, một đi hai lại, ngươi trở thành kẻ địch của thiên hạ. Quần hùng thiên hạ liên thủ, tề tụ vương thành Binh Châu, ngươi cùng bọn họ bùng nổ một cuộc chiến hạo đại chưa từng có. Ngươi phóng ra tơ nhện vô hình, ngày đêm hấp thu năng lượng của võ lâm nhân sĩ, ngày càng mạnh mẽ, vô địch thiên hạ, đánh cho quần hùng thiên hạ không ngẩng đầu lên được. Không lâu sau, một người thần bí xuất hiện, cùng ngươi đại chiến mấy ngàn hiệp, khó phân thắng bại. A, còn sống. Khóe miệng Ngụy An hơi nhếch lên, binh vương Mạc Quyển Vân cũng không chịu thua kém, hắn là người đầu tiên sống sót sau khi bị người thần bí tập kích. Ngươi và người thần bí kia không thể làm gì được đối phương, bèn bắt đầu đàm phán, sau đó người thần bí dẫn ngươi đi gặp một người. Ngươi gặp Vạn Xà Thiên Vương. Chương 496, Địa Lôi Quyết của Tiên Thiên Thần Lôi. Kẻ cải tạo vĩnh sinh. Cuối cùng, tâm tình Ngụy An lập tức kích động, mô phỏng nhiều lần như vậy, Vạn Xà Thiên Vương, tên bốt ẩn giấu này cuối cùng cũng bị hắn lôi ra. Nhưng nghĩ lại cũng phải. Đến cảnh giới nguyên thai này, đã là đứng trên đỉnh cao của thế giới này, những cường giả cùng đẳng cấp có thể đếm trên đầu ngón tay, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt nhau. Vấn đề là, tại sao Vạn Xà Thiên Vương lại muốn giết người? Theo kết quả của nhiều lần mô phỏng, không khó nhận ra, người thần bí đang có kế hoạch săn giết cường giả, mà kẻ đứng sau giật dây, chủ mưu chính là Vạn Xà Thiên Vương. Nói cách khác, Vạn Xà Thiên Vương vì một nguyên nhân nào đó, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với Ngụy An. Vạn Xà Thiên Vương nói cho ngươi, thoát khỏi Tỏa Long tỉnh kỳ thật không khó, khó là làm sao thoát khỏi ma trảo của Thái Cổ Môn. Thông qua Vạn Xà Thiên Vương, ngươi hiểu được sự đáng sợ của Thái Cổ Môn, quyết định liên thủ với hắn, cùng nhau tìm kiếm nghịch lân của Thần Long. Cuối cùng, các ngươi tìm được tung tích của nghịch lân, ra biển tìm kiếm. Các ngươi lần lượt thu phục Sa Hải Vương, Kình Hải Vương, Thâm Hải Vương, Xà Hải Vương, với sự giúp đỡ của bốn vị Hải Vương, tìm được vị trí cụ thể của nghịch lân. A. Ngụy An giật mình, không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ nghịch lân của Long Thần chính là tòa đảo Vĩnh Sinh kia hay sao? Các ngươi leo lên một tòa đảo thần bí, sau đó đột nhiên bị một con quái vật tập kích, bốn vị Hải Vương nhanh chóng chiến tử, ngươi và Vạn Xà Thiên Vương liên thủ vẫn không địch lại con quái vật kia, đành phải tháo chạy. Sau đó, ngươi tiếp tục âm thầm hấp thu năng lượng khổng lồ từ Vạn Xà Thiên Vương, thuận lợi tấn cấp nguyên thai cảnh nhị đoạn. Vạn Xà Thiên Vương phát hiện ra sự nguy hiểm của ngươi, trở mặt vô tình, nhưng ngươi lại dùng thực lực cường hãn đánh bại hắn. Sau đó, ngươi một đường truy sát Vạn Xà Thiên Vương, bị ngươi dồn vào đường cùng, Vạn Xà Thiên Vương bỗng nhiên phát uy, dẫn động long hồn chi lực, khiến ngươi tại chỗ mà chết. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, thỏ gấp cũng cắn người, huống chi là Vạn Xà Thiên Vương bị dồn vào đường cùng. Long hồn chi lực. Ngụy An hít sâu một hơi, cuối cùng cũng biết át chủ bài của Vạn Xà Thiên Vương, tên này quả nhiên không đơn giản, lại có thể khai thông long hồn. Không. Có lẽ là long hồn chưa hoàn toàn ngủ say, một phần long hồn vẫn còn tỉnh táo, là long hồn chủ động tìm đến Vạn Xà Thiên Vương. Nếu là như vậy, vậy thì Thần Long Vĩnh Sinh bất tử, nói không chừng cũng đang mưu đồ vượt ngục. Phần thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh, tầm long nhã tơ, thất cấp huyển thải. Điểm thuộc tính, 3, không thể chọn. Mặc Quyển Vân võ đạo cảnh giới, kinh nghiệm nhân sinh. Mặc Quyển Vân tử vong ký ức đoạn ngắn trước đó. Ngoà tàu. Ngụy An trừng lớn hai mắt, khóe miệng hung hăng co giật mấy lần. Tình huống này vẫn là lần đầu tiên xảy ra, hai chu mô phỏng có thể thu được điểm thuộc tính so với một chu cao hơn, nhưng đáng tiếc, cơ hội lựa chọn chỉ có một lần. Nói cách khác, Ngụy An ở lần mô phỏng đầu tiên đã đưa ra lựa chọn không phải là tốt nhất. Nhưng hối hận đã muộn. Ngụy An lộ ra vẻ tiếc nuối, trầm ngâm nói, chọn phần thưởng 3. Đột nhiên, lượng lớn võ đạo cảm ngộ cùng kinh nghiệm tu hành rót vào trong đầu Ngụy An, khiến hắn trong nháy mắt thu được hai chu Mặc Quyển Vân võ đạo cảnh giới. Nhưng, tu vi của Ngụy An cao hơn hai chu Mặc Quyển Vân, cho nên tu vi của hắn không tăng lên bao nhiêu, điểm thuộc tính của nguyên thai chi thể vẫn là 17, cũng là nguyên lực kỹ nhiều hơn một cái. Nguyên lực kỹ năng 3, ngũ lôi chính pháp, địa lôi quyết. Cái, ngũ lôi chính pháp, này chính là tuyệt học chính tông của đạo môn, chí cường, có một hệ thống lôi đạo khổng lồ, chia làm 5 loại thần lôi, mỗi loại đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Trong đó một loại thần lôi tên là tiên thiên thần lôi, lại chia nhỏ thành thiên lôi quyết, địa lôi quyết, thủy lôi quyết, hỏa lôi quyết, đấu lôi quyết, vân vân. Dương Diện Chân Quân truyền thụ cho Mặc Quyển Vân, chính là một trong tiên thiên thần lôi, địa lôi. Nếu ngươi thi triển địa lôi quyết, sẽ có vô số lôi điện từ lòng đất đột ngột trồi lên, đối với kẻ địch trên mặt đất tạo thành thương tổn từ sét đánh, phạm vi phóng xạ có thể tập trung vào một điểm, cũng có thể mở rộng tới khu vực mấy vạn mét. Ngược lại cũng không quá lỗ. Ngụy An bình ổn tâm tình, chợt bắt đầu mô phỏng lần thứ 3. Khắp thiên hạ đều đang săn giết kỳ nữ, nhưng ngươi chọn làm như không thấy, bo bo giữ mình, vững vàng làm việc, liên tục hấp thu năng lượng từ người khác, làm bản thân lớn mạnh. Không lâu sau, một người thần bí đột nhiên xông đến, ngươi cùng đối phương bộc phát đại chiến, không địch lại đối phương, đành phải bỏ chạy. Ngươi một đường trốn tránh tránh, sau đó Vạn Xà Thiên Vương chợt xuất hiện, đánh chết ngươi. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, thân ở trong giang hồ, làm sao có thể trốn được ân oán? Thảo. Ngụy An nghiến răng, không ngờ lần này hắn chọn cách sống ẩn dật, không trêu chọc ai, nhưng vẫn bị Vạn Xà Thiên Vương tìm đến cửa. Xem ra, chỉ cần cường đại đến một cảnh giới nhất định, sẽ bị Vạn Xà Thiên Vương để mắt tới. Ngụy An càng ngày càng nghi ngờ, Vạn Xà Thiên Vương có được sự giúp đỡ của Long Hồn. Không đúng, hắn làm sao biết Mặc Quyển Vân mạnh lên? Đến bây giờ Vạn Xà Thiên Vương vẫn chưa đến giết ta, nguyên nhân có lẽ là tốc độ cuộc khởi của ta quá nhanh, khiến hắn trở tay không kịp. Ngụy An nghĩ thầm. Theo phong cách hành sự của Vạn Xà Thiên Vương mà xem, hắn sẽ không tùy tiện lộ diện, mỗi lần đều phái ra một người thần bí ra tay gây sóng gió. Nhưng nếu người thần bí không giải quyết được, hắn sẽ đích thân ra tay. Mặc kệ thế nào, Vạn Xà Thiên Vương sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến ta. Ngụy An khẽ thở dài, sau đó hắn nhận lấy phần thưởng của lần mô phỏng thứ ba, khởi đầu nhân sinh của Mạc Quyển Vân. Tầm Long Nhã Tơ. Đây chính là một hắc còn khủng bố hơn cả hấp tinh đại pháp. Trong khoảnh khắc, hắn phóng ra lượng lớn sợi tơ vô hình, đâm vào trong thân thể của binh vương Mạc Quyển Vân. Quả nhiên, một sợi năng lượng nhỏ bé bị ép ra, truyền vào trong cơ thể Ngụy An. Chỉ tiếc, lượng quá ít. Không có cách nào, Ngụy An thật sự quá mạnh. Cho dù hắn đem điểm năng lượng này của binh vương Mạc Quyển Vân ép khô, cũng không đủ nhét kẽ răng. Ngụy An quay đầu, nhìn về phía Dương Diện Chân Quân, sợi tơ vô hình lập tức bay đi, đâm vào thân tượng đá, lại toàn bộ bị bật trở lại. A, không được rồi. Về lý thuyết, ẩn hình tơ có thể hấp thụ mọi loại năng lượng, bao gồm cả những thứ không phải sinh vật sống. Nhưng tượng đá hiển nhiên không thuộc phạm trù này, nên ẩn hình tơ không thể chạm tới. Ngụy An suy nghĩ một lát, không nản lòng, bèn bung hết ẩn hình tơ ra, bao trùm toàn bộ học viện cự tử. Chỉ trong chớp mắt, mọi người trong học viện đều bị ẩn hình tơ ghim vào. Từng sợi năng lượng yếu ớt, từ trên người bọn họ chậm rãi rút ra, truyền vào trong cơ thể Ngụy An. Dù nhiều người đến mấy, năng lượng hấp thụ được cũng ít đến đáng thương. Lúc này, Ngụy An mới nhận ra sự khác biệt giữa hắn, một kẻ đã đạt đến nhị đoạn nguyên thai cảnh, và người thường lớn đến nhường nào. Kể cả những võ giả tam phẩm trở lên, so với hắn lúc này, cũng chẳng khác gì kiến cỏ. Ngụy An thu hồi hết ẩn hình tơ, không làm chuyện vô ích nữa, cất tiếng, Dương Diện Chân Quân, ta muốn xin ngươi truyền thụ cho ta chút phương pháp tu hành. Dương Diện Chân Quân đáp, bổn quân dám dạy, ngươi dám học không? Nghĩ cũng phải, ngay cả sư phụ còn chưa chắc đã đối đãi với đệ tử thật lòng, dốc lòng truyền thụ, huống chi Dương Diện Chân Quân và Ngụy An vốn chẳng có danh phận thầy trò gì. Lỡ Dương Diện Chân Quân truyền thụ cho nội dung có vấn đề, chẳng phải Ngụy An sẽ lãnh đủ sao? Ngụy An lại tự tin cười nói, ngươi cứ việc dạy, ta tự có cách phân biệt thật giả. Dương Diện Chân Quân lâm vào trầm mặc. Sau đó, thần bị Ngụy An mang đi, đặt trong phòng rèn. Ai, vác đá đập vào chân mình. Binh vương Mạc Quyển Vân nhìn Ngụy An nghênh ngang rời đi, thở phào một hơi, lập tức hối hận vô cùng. Nói thật, Dương Diện Chân Quân là tiên nhân thật sự. Mạc Quyển Vân còn nhớ như in lần đầu tiên đến gần tượng đá, đột nhiên bị ép xuống đất không thể nhúc nhích. Từ đó về sau, hắn tôn thờ, tin tưởng Dương Diện Chân Quân đến cực điểm. Cho nên, hắn vô cùng tin tưởng thực lực của Dương Diện Chân Quân, mới quyết định ra tay với Ngụy An. Nào ngờ! Vương gia, có chuyện gì sao? Lúc này, Từ phu tử khoan thai đến chậm. Mặc dù là người trung gian, đáng lẽ phải có mặt trong yến hội, nhưng dường như hắn đã sớm liệu trước, nên không dính vào. Binh vương Mạc Quyển Vân ngẩng đầu, lau vết máu ở khóe miệng, chán nản nói, không có việc gì. Chương 497, Địa Lôi Quyết của Tiên Thiên Thần Lôi. Kẻ cải tạo vĩnh sinh. 2. Chớp mắt đã 3 tháng trôi qua. Hôm nay, vừa tròn 100 ngày kể từ khi Đổng Trác phát binh đến Đạo Châu, chiến sự ngày càng gay cấn. Đổng Trác có thể điều khiển một đội quân yêu ma tác chiến, thế công vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên, bên Thiên Vũ Đế Tiêu Hoàng Thiên cũng nắm giữ cấm thuật huyết mạch cao cấp, bọn họ thông qua huyết nguyên nguyền rủa không ngừng tạo ra yêu ma. Huyết nguyên nguyền rủa đáng sợ nhất ở chỗ, bất kể ngươi là võ giả hay người thường, có hay không huyết mạch, đều có thể mất kiểm soát biến thành yêu ma. Hơn nữa, một khi mất kiểm soát, trở thành yêu ma, ngươi sẽ đánh mất phần lớn ký ức. Tiêu Hoàng Thiên lợi dụng điểm này, lấy bách tính làm huyết thực nuôi dưỡng yêu ma, rồi thúc đẩy yêu ma tác chiến. Trong chốc lát, hai quân đối đầu biến thành hỗn chiến giữa yêu ma. Nói như vậy, phe Đổng Trác vẫn chiếm ưu thế. Dù sao, tên cuồng nhân này đã mưu đồ từ lâu, hắn có quân đội, yêu ma quân, hoàn toàn có thể khống chế, nghe lệnh làm việc. Hơn nữa, yêu ma quân lại từ võ giả huyết mạch mất kiểm soát mà thành, thực lực không thể nghi ngờ càng thêm cường đại và đáng sợ. Vì thế, Tiêu Hoàng Thiên cũng ra tay tàn độc, từ trong huyết mạch hoàng tộc và vương tộc Đạo Châu, chọn ra một nhóm tử sĩ, khiến bọn họ mất kiểm soát thành yêu ma, lập tức có được một đội quân chiến đấu. Trải qua vài trận chiến lớn và sàng lọc, dưới trướng Tiêu Hoàng Thiên xuất hiện 10 yêu ma cực kỳ mạnh mẽ, được phong làm cái thế thập thái bảo. Chiến tranh ở Đạo Châu vô cùng thảm khốc, chỉ mới trôi qua 100 ngày, đã xuất hiện cảnh tượng thập thất cửu không, đầy rẫy hoang tàn thê thảm. Cuối tháng 10, thời tiết phương Nam vẫn còn vài phần khô nóng. Trong phòng rèn, Ngụy An mình trần, nhìn dụng cụ trên đài trưng bày một cổ hình người khôi lỗi, lộ ra nụ cười hài lòng. Trải qua 3 tháng cố gắng, cuối cùng hắn đã rèn đúc xong tất cả bộ phận của người cải tạo vĩnh sinh, sau khi lắp ráp lại, tiến hành khảo nghiệm lần đầu, kết quả vô cùng thành công. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Ngụy An ngẩng đầu, kế tiếp hắn cần tìm một người cam tâm tình nguyện để hắn chế tạo thành người cải tạo vĩnh sinh, sau đó hoàn thành phẫu thuật cấy ghép là được. Không lâu sau, Từ Phu Tử đi đến trước cửa phòng rèn. Vào đi. Ngụy An lên tiếng khi Từ Phu Tử gõ cửa. Từ Phu Tử vội vàng đẩy cửa bước vào, trên mặt tươi cười nói, đại sư đột nhiên gọi lão phu đến đây, có phải có dặn dò gì không? Ngụy An đáp, ta cần một người sắp chết. Người sắp chết? Từ Phu Tử sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, ý của ngài là, muốn tìm một người già sắp lìa đời hoặc mắc bệnh nan y, vậy sao? Ngụy An gật đầu nói, đều được, tùy ngươi an bài, chỉ cần tâm trí bình thường là được. Từ Phu Tử hiểu rõ, nhìn chằm chằm cổ khôi lỗi hình người trên đài, trong lòng mơ hồ hiện lên một dự đoán khiến hắn khó tin. 2 ngày sau, Từ Phu Tử mang đến một người. Ngụy An yên lặng quan sát, đối phương là một nữ tử trẻ tuổi, thân thể gầy yếu, da bọc xương, hốc mắt lõm sâu, tóc đã rụng hết, ngồi trên xe lăn, hô hấp vô cùng yếu ớt, một bộ dạng sắp chết. Thông qua thế giới, Ngụy An lập tức phát hiện nội tạng của nữ tử đã suy kiệt, thần tiên khó cứu. Từ Phu Tử thần sắc phức tạp giới thiệu, đại sư, đứa nhỏ này là tôn nữ của một vị bằng hữu của lão phu, tên là Lỗ Thư Nhã, năm nay gần 20 tuổi, nàng mắc bệnh bẩm sinh, thể cốt suy yếu, thuốc thang không khỏi, nhưng nàng đọc vạn quyển sách, thông hiểu thiên văn địa lý, quả là một tài nữ hiếm có. Ngụy An không nói gì, ngồi xổm xuống, nhìn Lỗ Thư Nhã hỏi, ngũ tạng lục phủ ngươi đều suy kiệt, không sống được bao lâu nữa, hiện tại ta có thể cho ngươi một cơ hội sống sót, ngươi bằng lòng giao mọi thứ cho ta không? Lỗ Thư Nhã mở đôi mắt mệt mỏi, khẽ gật đầu nói, dù sao sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, ta đã sớm muốn chết, chỉ là một cái mạng tiện, mặc cho đại sư xử trí. Ngụy An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, phất tay, bảo Từ Phu Tử lui ra. Đại môn từ từ khép lại. Ngụy An đẩy xe lăn, đến trước dụng cụ trong sân, chỉ vào cái người máy, cẩn thận giải thích, ta để ngươi sống sót, chính là đổi cho ngươi một thân thể mới. Thay đầu óc của ngươi bằng linh hạch, thay nội tạng, máu thịt, tứ chi của ngươi bằng máy móc linh kiện. Cuối cùng, ngươi sẽ từ một thân xác bằng xương bằng thịt biến thành một cái người máy. Đôi mắt Lỗ Thư Nhã hơi trợn to, líu lưỡi nói, chuyện này, thật sự làm được sao? Có thể. Ngụy An gật đầu, vấn đề là, ngươi có bằng lòng tiếp nhận tương lai này không? Ngươi sẽ không còn là một con người, chỉ là một người máy có suy nghĩ, cũng không còn cách nào hưởng thụ khoái lạc trên thân xác. Lỗ Thư Nhã trầm mặc một lát, chậm rãi nói, không giấu gì đại sư, ta thật ra có cân nhắc một con đường khác, đó là đến Đạo Châu, mua huyết nguyên nguyền rủa, biến mình thành yêu ma. Nhưng mà, biến thành yêu ma rồi, ta không còn là ta, đúng không? Ngụy An nghiêng mắt nhìn về phía bóng tối nơi hẻo lánh bên phải, gật đầu, làm như vậy, ngươi sẽ mất đi ký ức, quên đi quá khứ, ngươi thật sự không còn là ngươi nữa. Lỗ Thư Nhã quả quyết nói, ta muốn làm chính mình hơn. Ngụy An không khỏi nhìn chằm chằm Lỗ Thư Nhã, không ngờ cô gái yếu ớt này lại có một trái tim ngoan cường đến vậy. Hắn nghiêm mặt, trịnh trọng nói, tốt. Hắn bế Lỗ Thư Nhã lên, đặt lên bàn giải phẫu, cầm một con dao nhỏ sắc bén, rạch vào da đầu nàng. Từng ngày trôi qua. Thiên Mạc Nguyên Niên trôi qua rất nhanh, Đại Chu Vương Triều Nghênh đón Thiên Mạc 2 năm. Sáng sớm, Lỗ Thư Nhã chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên là mơ hồ, sau đó nàng liền thấy trần nhà trắng xóa. Điều kỳ diệu là, trong tầm mắt xuất hiện một vòng sáng này sẽ di chuyển theo ánh mắt của nàng. Mỗi khi nàng nhìn chăm chú vào một vật gì đó, vòng sáng sẽ khóa chặt vật phẩm đó, sau đó tầm mắt lập tức phóng to, mọi thứ đều hiện ra vô cùng rõ ràng, đến cả sợi tóc cũng thấy. Khoảnh khắc sau, Lỗ Thư Nhã bỗng nhiên cảm thấy điều gì đó. Chân ta, có thể cử động. Nàng muốn ngẩng đầu nhìn xuống nửa thân dưới tê liệt, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, một luồng sức mạnh kỳ diệu đột nhiên xuất hiện, đẩy lưng nàng, giúp nàng ngồi thẳng dậy. Lỗ Thư Nhã sợ ngây người một lúc, cúi đầu nhìn xuống, hai tay mình không biết từ lúc nào đã đặt trước người, làn da vẫn trắng bệch như trước, hơn nữa càng nhìn càng giống da người chết. Nhưng mà, 10 ngón tay lại có thể linh hoạt cử động, hai cánh tay cũng có thể giơ cao, hơn nữa không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Phải biết, trước đây nàng chỉ cần giơ tay lên một chút là đã mệt đến thở hồng hộc, mất nửa cái mạng. Bây giờ lại nhẹ nhõm tự nhiên, không tốn chút sức lực nào. Lỗ Thư Nhã bỗng nhiên vén chăn lên, nhìn thấy đôi chân của mình. Chân ta, thật là cường tráng. Nàng nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. Trước đây, nàng gầy yếu, hai chân mảnh như cành trúc. Nhưng lúc này, nàng thấy hai chân thon dài, khỏe mạnh, cân đối. Nàng thử cử động vài lần, ý nghĩ vừa hiện ra, hai chân liền có phản ứng, co duỗi, uốn lượn, xuống giường, rồi bật nhảy. Bùm! Lỗ Thư Nhã gần như bay ra ngoài, sau đó oành một tiếng, rơi xuống cách đó hơn 5 mét. A, cái này! Lỗ Thư Nhã vẻ mặt khó tin, nhìn quanh gian phòng, nàng nhanh chóng tìm thấy một chiếc gương, vội vàng đi tới xem xét, hơi thở của nàng như ngừng lại. Trong gương là một cô gái trẻ tuổi tràn đầy sức sống, dung mạo có chút giống nàng, nhưng thân thể khỏe mạnh và nhan sắc thì hoàn toàn vượt trội hơn nàng. Hồi lâu sau, Lỗ Thư Nhã bỗng nhiên nhận ra một chuyện, dường như nàng không cần thở. Mặc dù vô thức thực hiện động tác hít thở, nhưng trên thực tế, không khí không hề ra vào mũi miệng nàng. Đến lúc này, nàng cuối cùng nhớ lại những lời của Ngụy An. Ta hiện tại đã là người cải tạo vĩnh sinh. Lỗ Thư Nhã vội vàng sờ lên thân thể, mặc dù có cảm giác, nhưng không phải là cảm giác của con người, mà giống như áp lực, nhiệt độ, ma sát, một loạt số liệu kết hợp lại, hình thành một loại dòng năng lượng phản hồi. Lúc này, một tiếng cọc kẹt vang lên. Cửa mở, Ngụy An chậm rãi bước vào, ánh mắt dừng lại trên người Lỗ Thư Nhã, thản nhiên nói, cảm giác thế nào? Có muốn biết mình là ai không? Lỗ Thư Nhã liền nói, vâng, ta tên là Lỗ Thư Nhã, ta nhớ hết mọi thứ. Ngụy An nhếch miệng cười, gật đầu, rất tốt, chứng tỏ thủ thuật của ta thành công mỹ mãn. Hắn vẫy tay, đi, ra ngoài đi dạo một vòng. Lỗ Thư Nhã bước những bước dài về phía trước, lúc đầu có vẻ hơi cứng nhắc, có chút không cân đối, nhưng đi được một đoạn, càng ngày càng tự nhiên, rất nhanh đã không khác gì người bình thường. Chương 498, Địa Lôi Quyết của Tiên Thiên Thần Lôi. Kẻ cải tạo vĩnh sinh. 3. Hai người cùng nhau đi ra khỏi xưởng chế tạo, tiến vào khu vườn lớn. Lỗ Thư Nhã nhìn quanh, tiết trời đầu xuân se lạnh, trăm hoa đua nở, trong không khí tràn ngập mùi thơm đặc biệt của cỏ non và đất ẩm, nàng giật mình, kinh ngạc nói, ta còn có thể ngửi thấy mùi hương. Ngụy An đáp, linh hạch trong não bộ của ngươi rất mạnh mẽ, có thể tự động kiểm tra thành phần, mùi hương trong không khí, sau đó mô phỏng mùi hương trong đầu ngươi, kích thích cảm giác. Cho nên, trên thực tế, ngươi không ngửi thấy mùi hương, nhưng khả năng cảm nhận mùi hương của ngươi lại vượt xa phần lớn con người. Lỗ Thư Nhã nghe không hiểu lắm, nhưng nàng cảm thấy khứu giác của mình mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Trước kia, nàng bị viêm mũi nặng, không ngửi thấy mùi gì cả. Lúc này, Ngụy An đưa tay vỗ xuống. Bốp! Tức thì, Từ Phu Tử từ xa lao tới, đáp xuống trước mặt hai người, nhìn kỹ. Vừa nhìn, đồng tử của hắn co rút lại, cầm suýt chút nữa rơi xuống. Thư Nhã, là ngươi sao? Từ Phu Tử vẻ mặt ngây ngốc, người phụ nữ mạnh mẽ, hiên ngang trước mặt, giống như là tỷ muội song sinh của Lỗ Thư Nhã vậy. Lỗ Thư Nhã vén áo thi lễ, Phu Tử, là ta. Chuyện này rốt cuộc là sao? Từ Phu Tử khó tin, Lỗ Thư Nhã vốn đã chết, không những sống lại, mà còn trở nên xinh đẹp như vậy. Kỳ tích ca. Ngụy An không giải thích gì, chỉ nói, Lỗ Thư Nhã, ngươi thử đánh Phu Tử một quyền xem sao. Đánh. Lỗ Thư Nhã chưa từng đánh người, vừa tò mò vừa kích thích, nàng nói với Từ Phu Tử, Phu Tử, vậy người cẩn thận một chút, ta bây giờ có sức lực rồi. Từ Phu Tử khinh thường cười nói, vậy cứ việc toàn lực ra tay, lão Phu còn chưa già đến thế. Lỗ Thư Nhã nghĩ lại cũng phải, bản thân là trình độ gì, còn Từ Phu Tử lại là trình độ gì, căn bản không cùng một đẳng cấp. Nàng hít sâu một hơi, nắm tay tụ lực. Chỉ trong chớp mắt, một đoàn quang mang ngưng tụ trên nắm đấm của nàng, càng lúc càng sáng. Từ Phu Tử ngẩn người, bỗng nhiên toàn thân lông tơ dựng đứng, cảm giác được một cổ nguy cơ chưa từng có, vội vàng vận toàn bộ cương lực, dựng lên vòng bảo hộ. Ăn ta một quyền. Lỗ Thư Nhã hét lớn một tiếng, nắm đấm nhanh chóng tung ra. Ầm. Một tiếng nổ vang hùng vĩ, quyền mang chói lòa bộc phát. Từ Phu Tử kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân trượt dài lùi lại, một đường trượt ra khỏi vườn hoa, phù một tiếng ngã nhào xuống hồ, va chạm khiến mặt hồ nổi lên sóng nước cao mấy chục mét. Trời à! Lỗ Thư Nhã ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt xuất hiện một đường rãnh sâu hắm, lan ra xa tít hồ nước, nước hồ dựng đứng, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Một lát sau, Từ Phu Tử từ trong hồ nước bò ra, toàn thân ướt sũng, mặt mày xám ngoét, hai chân run rẩy. Lỗ Thư Nhã vội vàng chạy tới, đỡ lấy lão nhân gia, nào ngờ hai tay nàng vừa mới ôm lấy cánh tay Từ Phu Tử, liền nghe lão nhân đột nhiên thét thảm một tiếng. A, gãy gãy rồi. Cánh tay Từ Phu Tử bị gãy, ngay sau cái chạm nhẹ của Lỗ Thư Nhã. Lỗ Thư Nhã hoảng sợ, vội lùi lại, nhìn về phía Ngụy An hỏi, đại sư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngụy An cười cười nói, thân thể của ngươi lấy thượng phẩm nguyên thạch làm nguồn năng lượng, trên lý thuyết ngươi là khôi lỗi cấp 11, thực lực vượt xa kiếm thánh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát lực lượng, không phải nhất phẩm cao thủ có thể chịu đựng được. Lỗ Thư Nhã hoàn toàn ngây người. Cái gì? Khôi lỗi cấp 11? Từ Phu Tử nối lại cánh tay, đứng lên, trên mặt hiện lên sự rung động vô tận, bật thốt lên, cái này, đây không thể nào a. Lời vừa dứt, hắn ngơ ngác nhìn Lỗ Thư Nhã gần trong gang tấc, quan sát tỉ mỉ, dần dần chấp nhận sự thật kinh khủng, đó là Ngụy An đã tạo ra một con quái vật vô song. Một nhân loại và khôi lỗi kết hợp hoàn mỹ. Từ Phu Tử không khỏi hỏi, Lỗ Thư Nhã toàn lực xuất thủ, có thể đạt tới cảnh giới gì? Ngụy An trả lời, nàng đã vượt qua kiếm ma cảnh giới, bước vào một tầng thứ hoàn toàn mới, còn mạnh hơn khôi lỗi của tổ chức vô diện nhân. Từ Phu Tử hít thở dồn dập, tê cả da đầu, có chút thất thần. Vạn vạn không ngờ, hắn đứng trên vai của các đời đoán khí sư, khổ cực nghiên cứu cả đời, thành tựu đạt được lại không bằng Ngụy An tiện tay. Người ta chỉ dùng 10 tháng, đã rèn ra được khôi lỗi cấp 11. Theo không kịp a, ta sống còn có ý nghĩa gì? Từ Phu Tử mờ mịt, vẻ mặt như muốn chết. Sau đó, hắn nghe Ngụy An có chút tiếc hận cảm thán, ai, hiệu suất của ta có chút thấp, bỏ ra 10 tháng mới rèn ra một người cải tạo vĩnh sinh, lỗ vốn. Phốc. Từ Phu Tử phun ra một ngụm máu. Mấy ngày sau, Ngụy An cùng Lỗ Thư Nhã ma luyện. Từng ngày trôi qua, Lỗ Thư Nhã dần quen thuộc với thân thể khôi lỗi này, càng ngày càng khống chế tùy tâm, tinh thần và thể xác hòa làm một thể. Nàng vô cùng hài lòng, vui vẻ khôn xiết. Từ một người bệnh tật trở thành cao thủ có thể bay lượn trên trời cao, cảm giác mới lạ, kích thích, thỏa mãn, người thường căn bản không thể tưởng tượng được. Ta an trí 3 thượng phẩm nguyên thạch trong cơ thể ngươi, khi ngươi đồng thời thôi động 3 thượng phẩm nguyên thạch phóng thích năng lượng, lực lượng bộc phát sẽ có biến hóa về chất, gọi là nguyên lực. Ngụy An giải thích cặn kẽ, nguyên lực có sức phá hoại vô cùng kinh người, một kích có thể hủy diệt một tòa cự thành, đồ sát mấy triệu người. Sử dụng phải cực kỳ cẩn trọng. Lỗ Thư Nhã ngoan ngoãn nghe, nàng chưa từng nghĩ một quyền của mình có thể hủy diệt một tòa thành, bản thân hẳn là sẽ không làm như vậy. Sau đó, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như ta dùng hết thượng phẩm nguyên thạch, ta sẽ ra sao? Ngụy An trả lời, ngươi sẽ trực tiếp tắt máy, tạm thời mất đi tất cả năng lực, trừ phi có người cung cấp thượng phẩm nguyên thạch mới, cho nên ngươi phải luôn mang theo một ít thượng phẩm nguyên thạch, tự mình bổ sung kịp thời. Lỗ Thư Nhã hiểu rõ, sinh mệnh của nhân loại đến từ thức ăn, còn sinh mệnh của nàng đến từ thượng phẩm nguyên thạch, không thể thiếu. Cứ như vậy, Lỗ Thư Nhã hoàn thành các hạng khảo thí và đặc huấn của Ngụy An. Có thể nói, từ trước đến nay, người cải tạo vĩnh sinh đầu tiên, thành công 100%. Nhưng kế tiếp mới là trọng điểm. Ngụy An mở ra thần giác, cùng Lỗ Thư Nhã thâm nhập, tiến vào trong sương mù. Trời à, hóa ra đây là mê vụ. Lỗ Thư Nhã nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một mảnh sương mù màu xám đục ngầu, không khỏi mở rộng tầm mắt, nàng chưa từng tưởng tượng thế giới lại kỳ diệu đến vậy. Ngụy An hỏi nàng, có khó chịu gì không? Ví dụ như bộ phận nào đó bị ăn mòn chẳng hạn. Không có, tất cả đều bình thường. Lỗ Thư Nhã cảm giác, quả thực không có bất cứ vấn đề gì. Ngụy An mừng rỡ trong lòng, thở dài, quả nhiên, mê vụ sẽ không tổn thương ngươi. Hai người tiến hành vài lần thử nghiệm, không ngừng ra vào mê vụ. Năng lực học tập của người cải tạo vĩnh sinh cực kỳ mạnh mẽ, mô phỏng vài lần đã nắm được bí quyết, có thể tự do ra vào thế giới mê vụ. Đại sư, bên ngoài mê vụ có gì? Không cần Ngụy An dẫn dắt, Lỗ Thư Nhã đã tự mình nảy sinh hiếu kỳ, thăm dò dục vọng tràn đầy. Ngụy An thấy vậy, mở miệng nói, đã đến lúc nói cho ngươi chân tướng của thế giới này, thế giới chúng ta đang ở thực ra là một cái giếng. Một lát sau, Ngụy An nói một hơi, sau đó bình tĩnh nhìn Lỗ Thư Nhã ngây người như phỗng, thế giới quan của nàng đã bị phá vỡ hoàn toàn, đầu óc suýt chút nữa thì đứt đoạn. Cũng may, người cải tạo vĩnh sinh có thể tự điều tiết cảm xúc, rất nhanh từ trong rung động khôi phục lại, cấp tốc tiêu hóa tin tức Ngụy An nói, chải chuốt xong, lưu trữ tiếp thu. Cho nên, mục đích đại sư rèn ta, người cải tạo vĩnh sinh này, là hy vọng ta có thể thoát khỏi mê vụ, đi ra bên ngoài. Lỗ Thư Nhã lấy lại tinh thần, hỏi. Ngụy An gật đầu, nói, chạy ra khỏi mê vụ chỉ là bước đầu tiên. Trốn thoát rồi, ngươi nhất định sẽ bị người của Thái Cổ Môn bắt lại. Việc ngươi cần làm sau đó mới là quan trọng nhất. Lỗ Thư Nhã lấy lại tinh thần, thành khẩn hỏi, ta nên làm thế nào? Ngụy An liền nói, ngươi phải đàm phán với bọn chúng, cố gắng để bọn chúng không hủy diệt ngươi. Chỉ cần bọn chúng không hủy ngươi, vậy là ngươi đã thành công. Lỗ Thư Nhã đáp, ta hiểu rồi, sống sót mới là quan trọng nhất. Nếu ta thành công thì sao? Ngụy An lật tay, lấy ra một quân cờ đen, nói, ngươi phải tìm cách rời khỏi Thái Cổ Môn, mang quân cờ đen này đi. Chương 499, Tiên Phật Thần Ma khác biệt. Vô sinh địa mẫu là ai? Nói rõ mọi chuyện xong xuôi, hai người bắt đầu một trận diễn tập. Ngụy An đóng vai người của Thái Cổ Môn, sau khi bắt được Lỗ Thư Nhã, liền tiến hành thẩm vấn nghiêm ngặt. Một vấn đề nối tiếp một vấn đề, Lỗ Thư Nhã cần phải dưới áp lực lớn mà cẩn thận trả lời từng câu hỏi. Vòng đầu tiên kết thúc, Ngụy An đánh giá lại, đồng thời chỉ bảo Lỗ Thư Nhã một phen, dạy nàng chú ý một vài chi tiết, sau đó bắt đầu vòng thẩm vấn thứ hai. Cứ như vậy liên tục 17 lượt, Lỗ Thư Nhã biểu hiện dần dần thành thục, đối đáp trôi chảy, đạt đến yêu cầu của Ngụy An. Ta đã đạt tiêu chuẩn rồi sao? Lỗ Thư Nhã phấn chấn cười một tiếng, nàng đã sớm nóng lòng muốn đi xem mê vụ bên ngoài, đại thế giới bên ngoài Tỏa Long Tỉnh kia nhất định vô cùng tráng lệ a, có lẽ chỉ cần nhìn một lần thôi, chết cũng không tiếc. Ngụy An gật đầu nói, ta tin ngươi đã chuẩn bị xong, hiện tại chỉ còn khâu cuối cùng, ngươi có thể xuất phát tiến về mê vụ bên ngoài. Lỗ Thư Nhã kinh ngạc nói, chúng ta đã chuẩn bị đến mức này, thế mà còn thiếu một khâu. Ngụy An cười nói, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nếu Thái Cổ Môn không phân tốt xấu, chẳng phải muốn giết ngươi hay sao? Một khi linh hạch của ngươi bị phá hủy, ngươi coi như chết thật rồi. Lỗ Thư Nhã liền nói, ta không sợ, cái mạng này vốn là dư thừa, chết thì chết. Ngụy An khoát tay nói, chết không bằng sống, có cơ hội sống sót, vì sao không thử một lần? Lỗ Thư Nhã ngây người, chớp mắt nói, chẳng lẽ đại sư có biện pháp khiến ta khởi tử hoàn sinh? Khởi tử hoàn sinh loại chuyện này, ta thật ra là không làm được. Ngụy An cười nhạt một tiếng, lật tay lấy ra một cái linh hạch, nhưng ta có thể sao lưu linh hạch của ngươi, cho dù ngươi chết trong tay Thái Cổ Môn, ta vẫn có thể tùy thời phục sinh ngươi. Lỗ Thư Nhã mừng rỡ quá đỗi, tỉnh ngộ nói, nếu như ngươi lúc này sao lưu linh hạch của ta, vậy khi ta khởi tử hoàn sinh, ký ức chỉ có thể giữ lại đến giờ phút này, đúng không? Ngụy An gật gật đầu, thở dài, ngươi sẽ không nhớ được bản thân bị giết như thế nào, cũng sẽ không nhớ rõ kẻ thù của ngươi là ai, ký ức sau khi sao lưu sẽ mất hết. Lỗ Thư Nhã hiểu rõ tất cả, hưng phấn nói, ha ha, có thể một lần lại một lần khởi động lại nhân sinh, thật kích thích a. Đại sư, ngươi thật lợi hại. Cảm ơn ngươi đã ban cho ta một nhân sinh tuyệt vời như vậy. Rất nhanh, Ngụy An hoàn thành việc sao lưu linh hạch. Đại sư, ta đi. Lỗ Thư Nhã vẫy tay từ biệt, mở ra thần niệm. Thân ảnh theo tầm mắt của Ngụy An biến mất, tựa như bọt biển tan biến. Chúc ngươi may mắn. Ngụy An khẽ than, trên mặt hiện lên vẻ mong đợi. Trong một nơi hẻo lánh, Dương Diện Chân Quân chứng kiến tất cả, từ đáy lòng truyền âm tán dương. Không tồi, không ngờ trong điều kiện đơn sơ như vậy, ngươi vẫn có thể rèn đúc ra một khôi lỗi cao cấp như thế. Đơn sơ. Ngụy An nghĩ thầm cũng đúng. Trong Tỏa Long Tỉnh, thiên tài địa bảo, bất luận là chủng loại hay số lượng đều rất ít, tự nhiên không thể so sánh với thế giới bên ngoài. Trên thực tế, nếu Ngụy An không có Xảo Đoạt Thiên Công, cái hắc này, hắn tuyệt đối không thể rèn đúc ra người cải tạo vĩnh sinh, chỉ riêng vật liệu đã không đạt yêu cầu. Ý niệm đến đây, Ngụy An khoanh chân ngồi xuống, thản nhiên nói, cuối cùng cũng rảnh rỗi, hiện tại ngươi có thể truyền thụ cho ta một chút phương pháp tu hành. Dương Diện Chân Quân đáp, đầu tiên, ngươi phải nói cho bổn quân biết, ngươi hiểu biết về thế giới bên ngoài đến mức nào. Ngươi cứ coi như ta hoàn toàn không biết gì cả, bắt đầu từ con số không mà dạy. Ngụy An trả lời không một kẽ hở. Tốt a. Dương Diện Chân Quân bất đắc dĩ, chậm rãi nói, trước nói về cảnh giới tu hành, đối với nhân loại mà nói, từ phàm nhân bước vào tu hành, cần trải qua bốn đại cảnh giới, theo thứ tự là nguyên thai cảnh, chân thân cảnh, pháp thân cảnh, đạo thể cảnh. Nguyên thai cảnh chỉ là giai đoạn khởi đầu, ba cảnh giới sau mới thật sự là tu hành, cũng là trong miệng các ngươi thường nhắc đến tu chân, tu pháp và tu đạo. Ngụy An nhướng mày, hắn tự nhiên thường xuyên nghe người ta nói đến tu chân, tu đạo loại hình danh từ, nhưng mấy từ này thường bị dùng lẫn lộn, dường như không có quá nhiều khác biệt. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết, khác biệt lớn. Tu chân, tu pháp, tu đạo, tương ứng với ba cấp độ tu hành, hoàn toàn không phải một cảnh giới. Ngụy An trong lòng xao động, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nghe ý của ngươi, người bên ngoài dường như rất dễ dàng có thể tấn cấp nguyên thai cảnh. Ha ha ha, đương nhiên. Dương Diện Chân Quân phát ra một tràng cười lạnh chế giễu, đừng quên, thế giới bên ngoài có nguyên khí, nhân loại từ khi sinh ra đã tắm mình trong nguyên khí, bọn họ thổ nạp nguyên khí tu hành, tấn cấp nguyên thai cảnh cũng không phải là chuyện quá khó, một người có căn cốt bình thường, đại khái trước 20 tuổi đã có thể tấn cấp nguyên thai cảnh. Năm nay vừa mới 21 tuổi, khóe miệng Ngụy An co giật mạnh, im lặng nói, hoàn cảnh khác biệt, quả nhiên cái gì cũng không giống nhau. Dương Diện Chân Quân tiếp tục nói, nói kỹ hơn về nguyên thai cảnh sở dĩ có chữ thai, ngụ ý giai đoạn này chúng ta phản phát quy chân, hóa thân thành đại đạo dựng dục phôi thai, chờ đợi tân sinh. Chờ sau khi thu hoạch được tân sinh, chúng ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi nhục thể phàm thai, thay da đổi thịt. Hơn nữa, giống như mẫu thân mang thai 10 tháng, nguyên thai cảnh chia làm 10 giai đoạn, từ một đoạn đến 10 đoạn, nguyên thai từng bước trưởng thành. Ngụy An gật đầu, trầm ngâm nói, nguyên thai cảnh chỉ là một cái phôi thai, tương đương với đại đạo mẫu thân đang thai nghén một sinh mệnh mới, chúng ta vẫn còn ở giai đoạn trước khi sinh ra, vẫn chưa tính là tu hành. Vậy, về sau thì sao? Dương Diện Chân Quân nói, sau khi sinh ra, ngươi chỉ cần lựa chọn chủng tộc của mình, cơ bản có 4 hướng lựa chọn, theo thứ tự là tiên, Phật, thần, ma. Ngụy An hai mắt hơi nheo lại, kinh ngạc nói, a, tiên Phật thần ma trong mắt các ngươi, là những chủng tộc khác nhau sao? Khác biệt cụ thể ở chỗ nào? Hừ hừ, khác biệt lớn. Dương Diện Chân Quân nhắc đến chuyện này, quả thực thuộc như lòng bàn tay, miệng lưỡi lưu loát. Tiên Phật thần ma là 4 chủng tộc hoàn toàn khác biệt chủ yếu nhất là 4 đại chủng tộc đối với đại đạo thái độ không giống nhau. Như thần linh, khao khát đắc đạo, mục tiêu cuối cùng của các thần là trở thành đại đạo bản thân, vĩnh hằng bất hủ, chí cao vô thượng. Nhưng đại đạo vô tình, không dung được một chút tư tình phàm nhân nào, cho nên bước đầu tiên để thành thần chính là vong tình, vong ngã. Điều này dẫn đến một đặc tính quan trọng nhất của thần minh, đó là lãng quên. Đến đây, Dương Diện Chân Quân hỏi, ngươi hẳn đã tiếp xúc với thần minh, có phải đã từng gặp phải hiện tượng lãng quên hay không? Lãng quên. Ngụy An không khỏi giật mình. Hắn từng tiếp xúc với Kim Như Ngọc, bà chủ khách sạn Long Môn, từng gặp kiếm ma đời thứ nhất, rồi cả thần minh được chúc gia ở lĩnh Nam cung phụng, tất cả đều từng mất trí nhớ, hóa ra là vì nguyên do này. Bởi vì bọn họ đều là thần minh. Dương Diện Chân Quân tiếp lời, thần minh tất nhiên cường đại, nhưng điểm lãng quên này quá mức khắc nghiệt, chẳng khác nào đã mất đi bản thân. Vì thế, tiên, Phật hai chủng tộc đã ra đời để thích ứng với thời thế. Tiên nhân không còn truy cầu đắc đạo hoàn toàn, mà chọn cách mô phỏng đại đạo, từ đó thành lập thiên đạo. Như vậy, vừa có thể giữ lại bản thân, tiêu dao tự tại, lại có thể trường thọ trường sinh. Còn Phật Đà lại chọn cách đắc đạo một phần, tức là dung hợp nhục thân với đại đạo. Còn linh hồn thì không, nhờ vậy cũng bảo lưu được bản thân. Chương 500, tiên Phật thần ma khác biệt. Vô sinh địa mẫu là ai? 2. Ngụy An hiểu rõ, vội vàng gật gù. Hoàn toàn dung hợp với đại đạo, tức là thần minh. Dung hợp một phần với đại đạo, tức là Phật Đà. Mô phỏng đại đạo, thành lập thiên đạo, tức là tiên nhân. Ma thì sao, ma là gì? Ma là một đám cuồng đồ. Dương Diện Chân Quân đáp, mục tiêu cuối cùng của bọn chúng là hủy diệt đại đạo hiện hữu, sau đó tự mình sáng lập một đại đạo hoàn toàn mới. Bọn chúng đều là những kẻ oán trời trách đất, một đám không thể nói lý. Ngụy An không còn lời nào để nói. Dương Diện Chân Quân là tiên nhân, theo ngữ khí của hắn, không khó để nhận ra hắn tôn sùng tiên đạo hơn cả, khinh bỉ thần minh, Phật Đà và cả ma đạo. Không ngờ giữa tiên, Phật, thần, ma cũng tồn tại sự khinh bỉ lẫn nhau. Thì ra là vậy, thần minh và Phật Đà giống như họ hàng gần của đại đạo, tiên nhân giống như nghĩa tử được đại đạo thu dưỡng, còn ma thì là phản tặc. Ngụy An tổng kết, phàm nhân gặp thần minh, sẽ bị mất trí nhớ nghiêm trọng. Gặp Phật Đà, sẽ bị mất trí nhớ một phần. gặp tiên nhân và ma, thông thường sẽ không mất trí nhớ. Đại khái là như vậy. Dương Diện Chân Quân đáp, lại có người miêu tả hình tượng hơn, tiên, Phật, thần, ma là tứ đại đạo chủng, khi ngươi chọn lựa đạo chủng khác nhau, kết xuất đạo quả tự nhiên cũng khác biệt một trời một vực. Tóm lại, khi ngươi tấn cấp đến nguyên thai cảnh 10 đoạn, ngươi cũng cần chọn lựa trở thành một trong số đó, hay nói cách khác, chọn một đạo chủng để gieo vào trong cơ thể. Trong lòng Ngụy An nhanh chóng hiểu rõ. Tiếp theo, hắn không hỏi chân thân cảnh là gì, dù sao cảnh giới tiếp theo đối với hắn còn rất xa vời. Hãy nói một chút về Ngũ Lôi Chính Pháp đi, nói hết nội dung công pháp cho ta nghe. Ngụy An lấy lại bình tĩnh, hắn kỳ thực quan tâm đến điều này hơn. Dương Diện Chân Quân liền nói, đừng có tham lam như vậy, Ngũ Lôi Chính Pháp liên quan đến năm loại thần lôi, bát đại tinh thâm, cho dù là bổn quân cũng chỉ học được vài loại trong số tiên thiên thần lôi mà thôi, ta trước tiên có thể dạy ngươi Địa Lôi Quyết. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Giữa tháng Giêng năm thứ 2 niên hiệu Thiên Mạc, Động Trác tự mình dẫn đại quân, vây khốn thánh địa đạo môn Trung Nam Sơn, một lần nữa dồn Thiên Vũ Đế Tiêu Hoàng Thiên vào tuyệt cảnh. Đại chiến bùng nổ trên đỉnh Trung Nam Sơn, võ giả, xà nhân, yêu ma hỗn chiến, chém giết rung trời, máu chảy thành sông, một bức tranh tận thế, vô cùng thảm thiết. Động Trác và Tiêu Hoàng Thiên lại một lần nữa giao phong. Nhưng lần này, Động Trác mạnh hơn trước, đánh cho Tiêu Hoàng Thiên không thể chống đỡ. Hơn nữa, cái thế thập thái bảo mà Tiêu Hoàng Thiên kỳ vọng, cũng như uống thuốc sổ, lần lượt bị giết, rất nhanh chỉ còn lại 4 yêu ma miễn cưỡng chống đỡ. Trời xanh ơi, chẳng lẽ ngươi thật muốn diệt ta sao? Trong lòng Tiêu Hoàng Thiên máu và nước mắt đầm đìa, oán hận không lời nào có thể diễn tả được. Bành! Trong khoảnh khắc, có người một quyền đánh nát một đỉnh núi không đáng chú ý của Trung Nam Sơn. Chỉ trong nháy mắt, có thứ gì đó hiện ra, hình dáng giống như một chiếc gương. Sau đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, hung sát chi khí càng lúc càng lan tràn ra bên ngoài mấy chục dặm. Cốt cốt cốt. Trên mặt đất, huyết hà, trên không trung, máu phun trào, tất cả đều trào lên hướng về phía chiếc gương. A, máu của ta. Một người bị thương gần đỉnh núi, vết thương đột nhiên mở rộng, máu tươi vui sướng chảy xiết mà ra, không thể ngăn cản, bay về phía chiếc gương. Hắn hoảng sợ tột độ, quay đầu kêu cứu, lại phát hiện những người khác cũng như vậy, chỉ cần trên người có một chút vết thương, máu tươi sẽ vỡ đê mà ra, bị chiếc gương kia thôn phệ hết. Trong nháy mắt, hắn đã khô quắt người, biến thành da bọc xương, chết thảm tại chỗ. Người bị thương, người chết liên tiếp. Xa xa, những người khác dần dần nhận ra điều bất thường, liên tiếp phát ra cảnh báo. Hai bên đang giao chiến không hẹn mà cùng dừng lại, tất cả đều nhìn về phía đỉnh núi bị đánh nổ. Chợt phát hiện nơi đó huyết khí tràn ngập, hung thần bao phủ, vô cùng đáng sợ. Động Trác chớp mắt mấy cái, nhìn về phía Tiêu Hoàng Thiên, người sau cũng quay đầu lại, nhìn về phía Động Trác. Hai người vừa đối diện, trong nháy mắt đã hiểu ra, thứ tạo nên cảnh tượng kinh khủng này, không phải là do bọn họ. Trên Trung Nam Sơn, có phải đã phong ấn thứ gì đó kinh khủng hay không? Động Trác quay đầu, nhìn về phía Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư không xa. Lúc này, Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư cũng vẻ mặt mộng bức, lắc đầu nói, nếu có, ta không thể không biết. Đang khi nói chuyện, trên đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đôi mắt Tư Mã Khánh Dư co rút lại, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, người kia chính là đệ nhất cao thủ Đạo Châu, chủ nhân thánh địa Trung Nam Sơn, nhân vật lãnh tụ của Đạo Giáo, Trùng Dương Chân Nhân. Vị Trùng Dương Chân Nhân này thực lực sâu không lường được, lại sớm đã ẩn cư nhiều năm, không tranh quyền thế, cho dù lần này quân Động Trác đến dưới núi. Đệ tử Trung Nam Sơn thương vong thảm trọng, hắn vẫn không nhúng tay, không có bất kỳ can thiệp nào, từ đầu đến cuối không hiện thân. Cho đến giờ phút này, Trùng Dương Chân Nhân đạo cốt tiên phong, dung mạo nhìn thế mà chỉ hơn 30 tuổi, mặc một bộ thái cực bào, chân đạp hư không, từng bước một đi về phía ngọn núi kia. Thấy thế, Động Trác, Tiêu Hoàng Thiên và những người khác lập tức đi theo. Thế là, chỉ một khắc trước còn muốn phân định sống chết, đám người bỗng nhiên nảy sinh ăn ý kỳ lạ. Cùng nhau tiến lên, vây xem. Rất nhanh, bọn hắn đã thấy được tấm gương điên cuồng khát máu kia. Đạo Vương Tư Mã Khánh Dư bước đến bên cạnh Trùng Dương Chân Nhân, cung kính mở miệng. Trùng Dương tiền bối, tấm gương này là... Trùng Dương Chân Nhân chắp tay sau lưng, thần sắc biến ảo, chậm rãi nói, nghe đồn thượng cổ đại chiến, có một mặt tử linh tà kính thất lạc nhân gian, hẳn là chính là tấm gương này. Cái gì? Đây chính là một trong tam đại hung binh trong truyền thuyết. Tử linh tà kính. Sắc mặt đạo vương Tư Mã Khánh Dư kịch biến, tam đại hung binh lần lượt là Bạch Cốt Huyết Hà Đồ, Tử Linh Tà Kính, cùng Tội Ác Chi Luân. Trong đó, Bạch Cốt Huyết Hà Đồ vẫn luôn nằm trong tay Đại Chu Hoàng tộc, hiện đã mất vào tay nữ đế Võ Ngự Thiên. Tử Linh Tà Kính cùng Tội Ác Chi Luân sớm đã thất lạc, chỉ còn trong truyền thuyết. Thật không ngờ, Tư Mã Khánh Dư không tài nào nghĩ tới, Tử Linh Tà Kính, thứ có uy lực diệt thế, lại bị chôn dưới một ngọn núi ở Trung Nam Sơn. Ha ha ha, hóa ra là Tử Linh Tà Kính. Động Trác cười lớn một tiếng, thiên tài địa bảo, người có đức chiếm được, các ngươi cứ nói ta là kẻ xấu, vậy với đức hạnh của ta, Tử Linh Tà Kính ngoài ta ra còn ai xứng đáng hơn, không có gì phải bàn cãi. Hắn sải bước tiến lên. Bá. Tiêu Hoằng Thiên thân hình lóe lên, chặn trước mặt Đổng Trác, quát, thiên tài địa bảo, người có duyên được hưởng, Tử Linh Tà Kính này là vật của Thánh Địa Trung Nam Sơn, liên quan gì đến ngươi? Đổng Trác cười khẩy, Trung Nam Sơn sắp rơi vào tay ta, Tử Linh Tà Kính đương nhiên cũng là của ta. Hai vị hoàng đế không hợp nhau, lại ra tay đánh nhau. Bọn họ vừa giao chiến, đại quân hai bên lại một lần nữa bùng nổ hỗn chiến, loạn thành một bầy. Cùng lúc đó, Tử Linh Tà Kính vẫn điên cuồng thôn phệ máu tươi, những phù văn quỷ dị trên khung kính dần sáng lên khi máu tươi thấm vào. Trùng Dương chân nhân lặng lẽ đứng yên, dường như không thấy gì trước cảnh chém giết khốc liệt trên chiến trường. Bỗng nhiên, một bóng người xông ra, nhanh chóng tiếp cận Tử Linh Tà Kính, sau đó dùng cả hai tay ôm lấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.